Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, có vấn đề. Uông Tiệp tới làm khách vài ngày sau, liền đến họp lớp thời gian, Biên Thụy đáp ứng không thể không đi à, thế là cùng Nhan Lam cáo cái giả, gọi xe đi tụ hội, chưa lái xe đến không phải Biên Thụy điệu thấp cái gì. Mà là sợ đại gia vừa thấy mặt tránh không được uống rượu a cái gì. Đến lúc đó qua lại cũng không tiện. Tụ hội địa điểm an bài tại Minh Châu một cái rất cao ngăn địa phương. Có thể ăn cơm cũng có thể nghỉ ngơi. Giống như là nghỉ ngơi thôn đồng dạng. Mỗi cái địa phương đều là một tòa độc lập biệt thự. Một ngày bao xuống tới 4-5 vạn khối tiền còn không thể dừng chân, quả thực không rẻ. Biên Thụy cũng không hỏi tiền này đến cùng là a chế đâu. Vẫn là tổ chức người rút. Dù sao với hắn mà nói tiền này a cũng tốt. Đều móc cũng tốt, với hắn mà nói cũng không tính cái gì sự tình. Hiện tại cũng bán vật liệu gỗ cũng không quan tâm chút tiền này. Bên này vừa tới cổng, Biên Thụy nghe được xe tiếng vang. Quay đầu xem xét phát hiện Ngô Tích đến đây. Huy! Người hôm nay làm sao ló đầu? Ngô Tích thấy được Biên Thụy rất ngạc nhiên, lập tức nhấn xuống cửa sổ xe hướng về phía Biên Thụy hỏi. Ta liền không thể đến à? Biên Thụy cười nói, Ngô Tích nhìn một chút nói ra. Hôm nay tới nhưng có Cao Tiến Dũng, người liền không cảm thấy xấu hổ. Biên Thụy nói, Cao Tiến Dũng là ai? Biên Thụy có chút không nhớ nổi. Trước kia Biên Thụy ở trường học thời gian cũng không nhiều. Nguyên bản là nghệ thuật loại viện trường học. Mặc dù mọi người tay sống không đuổi kịp chúng đại sư. Nhưng là cái kia nghiêu bức sức lực không kém một chút nào. Dùng hết sư nói chính là trên sinh hoạt đại sư. Nghệ thuật bên trên thằng lùn. Từng cái toàn sống ở mặt ngoài công phu lên. Chờ lấy đại gia tốt nghiệp. Đến trên xã hội mới biết được mẹ nó mau nghệ thuật. Tiền kiếm được còn không bằng trên đường này ăn mày đâu. Liền xem như làm thuần nghệ thuật trong nước còn có 8 đại đẹp viện. Bọn hắn ra học sinh tại thuần nghệ thuật vòng đều không tốt hỗn. Chớ nói chi là Biên Thụy loại này tam lưu trường học ra học sinh. Thế là vừa ra tới không mấy năm các ngành các nghề người đều có sửng sốt không có mấy cái làm nghề. Thuật. Biên Thụy bên này đổi nghề đến là một điểm khó khăn không có. Đầu tiên là mở tiệm cơm kiếm lời một điểm tiền chờ lấy hồ thạc chuẩn bị nhảy ra mở công ty thời điểm. Hắn hỗ trợ lên, trên sinh hoạt đến không có gì khó khăn. Xem như một đường thuận buồm xuôi gió đi tới đi. Ngươi quên, ngươi còn đánh qua người ta đâu, Ngô Tích nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút sửng sốt không muốn. Thế là nói đùa nói ra. Đại học thời điểm ta đánh quá nhiều người, thật muốn không đứng dậy Cao Tiến Dũng là ai? Ngô Tích tiếp tục nói ra, bởi vì Uông Tiệp, lúc ấy hắn không phải đuổi Uông Tiệp à. Có một ngày ban đêm, chấm ngoặc kép, nguyên lai là hắn à. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ta căn bản cũng không có đánh hắn, ta chỉ là đẩy hắn một cái, nói về sau lại quấn lấy nàng ta liền muốn đánh hắn. Làm sao đến ngươi miệng trong chính là ta đánh hắn rồi. Biên Thụy cái này nhớ lại. Ngô Tích nói ra. Ta trước dừng xe. Chờ ta đi vào chung. Biên Thụy thế là tại cửa ra vào chờ Ngô Tích. Chờ công phu. Hồ Thạc tiểu tử này lái xe đến đây. Lần này Biên Thụy kỳ. Không phải nói ngươi có việc không tới à. Hồ Thạc nói. Ta sợ ngươi đến đánh nhau. Thế là ta tới giúp cái tay. Biên Thụy cười nói, ta nhìn ngươi không phải tới giúp ta à, là đến giúp đối phương à. Thật muốn đánh nhau chỉ bằng hiện tại trong phòng mấy cái kia theo vốn không đủ. Biên Thụy nhìn. Trước kia tuổi trẻ hữu lực thời điểm cũng không phải là đối thủ. Làm sao hiện tại thân thể phát phúc còn có thể chơi ngã Biên Thụy hay sao? Chờ ta dừng xe đi. Hồ Thạc nói một câu. Còn không có đợi Biên Thụy nói chuyện đâu. Tiểu tử này một cước chân ga đạp xuống đi nhanh như chớp chạy đi bãi đỗ xe. Biên Thụy chờ đến Ngô Tích tới. đang chuẩn bị cùng nàng đi vào. Ai biết Ngô Tích nói ra, không đợi Hồ Thạc rồi. Không xấu hổ à? Biên Thụy hỏi. Ngô Tích nói, có cái gì tốt lúng túng, tư tưởng của ngươi thật là quê mùa. Ngươi không xấu hổ liền thành, ta bên này không có vấn đề. Biên Thụy nói, Ngô Tích cười nói, để ngươi kiểu nói này là rất lúng túng. Chúng ta đi vào đi. Thế là Ngô Tích vác lấy Biên Thụy vào sân nhỏ. Vừa vào sân nhỏ liền phát hiện trong sân cá chép bên cạnh ao biên đứng một vòng người. Nam nam nữ nữ mười mấy cái, đều duỗi cái đầu nhìn cá chép đâu. Những người này thấy đi vào cửa người đều là tả ngẩng đầu lên. Biên Thụy, tiểu tử ngươi đây là có thuật chú nhan. Hơn 30 tuổi người cùng trường học thời điểm giống nhau như đúc, trong đó có người một chút liền nhận ra Biên Thụy. Kỳ thật Biên Thụy thật rất tốt nhận, cùng trường học thời điểm biến hóa không lớn, không giống hiện tại đám người này. Từng cái bất luận nam nữ đều phát phúc, có ít người 10 năm này rất không gặp qua, thế mà giống như là mang thai 8, 9 tháng năm mang thai đồng dạng, chuyên nói một chút vị này chính là nam nhân. Ngô Tích nhận ra thật nhiều, Biên Thụy liền nhận biết tầm 2-3 người, có ít người nghe danh tự cũng không đúng lắm bên trên. Biên Thụy chuyên để ý một cái Cao Tiến Dũng. Phát hiện người này nhìn làm ăn cũng không tệ, có chút bên trong thể chế hương vị. Tất cả mọi người minh bạch, chính là bưng giả đỡ nói chuyện cũng có chút chậm. Một câu suy nghĩ 2-3 giây cái chủng loại kia, hơn nữa còn ăn nói có ý tứ. Uông Tiệp tự nhiên cũng tại, Biên Thụy phát hiện nàng thế mà chính là người tổ chức. Bất quá ngẫm lại cũng minh bạch, người ta tháng ngày trải qua không tồi. Liền không thể hướng các bạn học khoe khoang một cái. Biên Thụy, hiện tại tin tức của ngươi rất ít, cho đại gia nói một chút bây giờ tại làm cái gì nha. Trước kia lúc đi học chúng ta có thể thường đi chiếu cố việc làm ăn của ngươi, một vị cười tủm tỉm nói. Biên Thụy cũng không có cảm thấy bị mạo phạm cái gì, bởi vì khi đó mình vừa làm đầu bếp lúc ấy. Thật sự là hắn rất cổ động. Hắn này người ta đình điều kiện không sai, có chút không dính khói lửa trần gian cái gì, nói chuyện cũng không thông qua cái gì đại não, vô tâm hại người cái chủng loại kia. Hiện tại vô luận gia hỏa này nói cái gì, Biên Thụy đều tình nguyện tin tưởng hắn vẫn là lấy trước kia cái không lựa lời nói lại không có ý đồ xấu hắn. Ta bây giờ tại việc nhà nông, bình thường thời điểm luyện một chút vẽ cái gì. Cả ngày qua chính là thời gian này, Biên Thụy một điểm do dự không có. Há miệng liền trả lời. Ngô Tích cái này bên cạnh giúp đỡ nói ra. Cuộc sống của hắn không phải chúng ta phàm nhân có thể trải nghiệm. Người ta hiện tại nông thôn có một tòa lão trạch, đường thức kiến trúc, chỗ nào giống chúng ta hiện tại cũng ở xi măng chiếc lồng. Hắn bên kia sơn thanh thủy tú hợp lòng người na. Hoa! Hiện tại ở nông thôn là tốt, người cấp độ cao hơn chúng ta. Hiện tại thật sự có tiền người đều hướng nông thôn chảy. Chỉ có chúng ta những này không có tiền mới vùi ở trong thành. Chấm ngoặc kép, có người còn nói lên cổ động. Đúng vào lúc này, Hồ Thạc vào sân nhỏ. Hồ đại lão bản đến rồi. Biên Thụy rõ ràng có thể cảm giác được Hồ Thạc vừa tiến đến cái kia bầu không khí lập tức khác. Biệt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn phía Hồ Thạc. Từng cái trên mặt đều rào rạt lên dáng tươi cười. Liền Cao Tiến Dũng trên mặt cũng có vẻ mỉm cười. Các vị, xin lỗi. Hồ Thạc gặp một lần lập tức hướng về phía đại gia ôm lấy quyền. Không phải nói ngươi có chuyện tới không được a? Có người đụng lên đi cùng Hồ Thạc bắt tay. Chúng ta tại hộ khách trước mặt chính là cháu trai. Người ta nói cái gì chính là cái đó. Cái này không người ta nói lâm thời có việc ta liền lại có lúc ở giữa. Không tính ác khách à. Hồ Thạc cười nói. Không tính không tính. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Tích lúc này cùng Biên Thụy đi qua một bên. Rời cái này giúp người ước chừng có chừng 20 thước xa. tìm cái dây cây nho phía dưới ngồi xuống. Thấy không tình đời ấm lạnh. Ngô Tích nói, Biên Thụy lại cười trả lời. Nhân chi thường tình mà thôi. Lại nói ngươi khả năng cảm giác được lạnh ấm. Ta không có a. Trước kia thời điểm ở trường học liền cùng bọn hắn không liên lạc được nhiều. Có cái gì có lạnh hay không ấm không ấm. Nếu như hôm nay không phải Uông Tiệp tới cửa, ta căn bản cũng sẽ không đến. Ta chán ghét loại này xã giao. Thời điểm này còn không bằng trong nhà làm chút nghề mộc sống đâu. Ngô Tích trêu chọc nói, trách không được người ta nói ngươi cấp độ cao. Yêu thích đều cùng hoàng đế đồng dạng. Quả nhiên là cao, ngươi mặt mũi này đánh. Nếu như ta muốn hoàng đế, trực tiếp hạ chỉ để ngươi mỗi ngày nâng cái bô, để ngươi giễu cợt ta. Biên Thụy kéo đạo, không dám, không dám, có thể cho hoàng đế nâng cái bô công việc này cũng không tệ. Nghe nói hoàng đế chùi đít dùng vải đều rất đáng tiền. Thái giám cung nữ sẽ vớt lên xuất ra đi bán. Ngô Tích cũng có thể kéo. Dừng lại, hôm nay là tới ăn cơm ngươi nói buồn nôn như vậy làm cái gì lại là cái bô là chùi đít giấy. Biên Thụy có chút nghe không nổi nữa. Trò chuyện cái gì đâu. Lúc này Uông Tiệp đi tới. Hỏi một câu sau đem đồ ăn đến cho Biên Thụy đưa tới. Muốn ăn cái gì mình điểm. Biên Thụy cười nói. Tùy ý, ta không có ăn kiêng đồ vật. Ngươi nhìn một chút đi. Uông Tiệp ồ một tiếng, cầm thực đơn quay người đi. Biên Thụy hướng về phía Ngô Tích hỏi, ngươi có hay không cảm thấy Uông Tiệp có điểm là lạ? Lần trước còn đi nhà chúng ta ngồi ngồi gặp một chút Nhan Lam. Ngô Tích nghe nhìn chằm chằm Uông Tiệp bóng lưng nói ra. Vậy liền không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Biên Thụy ngạc nhiên nói. Phương Phương nói, nàng mang thai trong lúc đó chồng nàng ở bên ngoài nuôi một cái tuổi trẻ. Chừng 20 vẻ ngoài thật đẹp đẽ vẫn là thủ đô bảng tên trường trung học tốt nghiệp. Nghe nói chồng nàng cho cái kia nữ mua phòng. Hai phòng ngủ một phòng khách hơn 6 triệu đâu. Ta đi, tin tức này đều cái kia được đến. Biên Thụy có chút giật mình nói. Tin tức gì? Lúc này Hồ Thạc đi tới há miệng hỏi. Ngô Tích đã sớm nhìn thấy hắn đến đây, đến là đem Biên Thụy giật nảy mình. A, ta đây thật đúng là biết một chút. Ta gặp qua chồng nàng ôm một cô nương dạo phố, tưởng có chuyện như vậy. Hồ Thạc nghe Ngô Tích nói việc này, thế là gật đầu nói, không thể nào, gì ta cảm giác cái kia họ Triệu còn thật thích nàng. Biên Thụy có chút hí hư. Hồ Thạc nói như vậy vậy chuyện này liền có phổ. Ngô Tích nói, thích nàng cùng thích những nữ nhân khác không có mâu thuẫn a. Không phải có câu nói a, người cái gọi là nữ thần sau lưng thường thường đứng một cái ngủ nàng ngủ đến nôn nam nhân a. Thời gian hơn 2 năm cũng kém không nhiều có thể để một cái nam nhân cảm thấy nhàm chán. Lại nói hiện tại nữ nhân xinh đẹp đầy đường. Đàn ông có tiền thế nhưng là hàng bán chạy. Điểm này ta tin tưởng Hồ Tổng là thấm sâu trong người. Ta nơi nào có trải nghiệm. Ta mỗi ngày 2 điểm tạo thành một đường thẳng. Ta là người thành thật. Hồ Thạc phân biệt đạo. Biên Thụy là người thành thật. Người ta nhưng không tin. Ngô Tích nói. Lần này Biên Thụy không riêng gì cảm thấy Uông Tiệp có vấn đề. Tựa hồ là Ngô Tích cùng Hồ Thạc ở giữa cũng có vấn đề. Bởi vì Biên Thụy cảm giác hai người mặt mày ở giữa có một điểm trước kia cái bóng. Nghĩ đến cái này Biên Thụy vội vàng lung lay hạ đầu. Đem cái này ý nghĩ theo trong đầu đuổi ra ngoài. Thầm nghĩ, làm sao có thể, Hồ Thạc Tết Nguyên Đán liền muốn kết hôn. Nghĩ lại nếu là thật có sự tình, vậy làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới lập tức cảm thấy Minh Châu người sinh sống thật mệt mỏi a. Không khỏi tưởng niệm lên mình nhà cũ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.